Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3697, Thiên Nộ Lôi Kiếp. Chí Tôn Lôi Kiếp, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Cổ Rong một mình khoanh chân ngồi tại Mê Hồn Uyên bên cạnh. Cổ Ôn, Hồng Đỉnh, Lâm Bạch ba người sánh vai đứng tại vạn mét bên ngoài. Đứng xa xa nhìn Cổ Rong. Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh, tập trung tinh thần. Mà Cổ Ôn cùng Hồng Đỉnh trên mặt thì là có tầng này tán không ra vẻ lo lắng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, Cổ Ôn chính là Cổ gia trưởng lão một trong. Hắn cùng Cổ Rong phụ mẫu chính là chí thân huyết mạch. Cổ Rong cũng là cháu gái của hắn. Từ khi Cổ Rong sau khi cha mẹ mất, tại toàn bộ Cổ gia bên trong, cũng chỉ có Cổ Ôn đối Cổ Rong che chở đầy đủ. Cũng là bởi vì như vậy, lần này Cổ Rong đến độ lôi kiếp, cũng cáo chi Cổ Ôn cùng nhau đi tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Cổ Ôn cùng Hồng Đỉnh lòng dạ biết rõ, Cổ Rong thiên tư không tính là ưu tú, liền liền võ hồn đều vẻn vẹn chỉ có thiên cấp võ hồn. Thiên cấp võ hồn, ở trong thiên thần mộ, cũng vẻn vẹn tính là có tư cách chạm đến đạo cảnh võ hồn. Như cái gì thiên cấp trở xuống võ hồn? Tại thiên thần mộ võ giả trong mắt những này võ hồn trên cơ bản đều khó mà đột phá đạo cảnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Cổ Rong khoanh chân ngồi xuống. Tĩnh tâm điều chỉnh khí tức trong người. Không bao lâu, Lâm Bạch đôi mắt có chút nâng lên. Nhìn về phía Mê Hồn Hoang Nguyên trên không. Một trận khí tức ngột ngạt ầm vang giáng lâm. Giống như là giống hết y như là trời sập. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ầm ầm, ầm ầm. Từng đợt trầm muộn lôi minh tại trong tầng mây không ngừng ma sát rung động. Liền như là mưa to trước giờ đồng dạng kiềm chế. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Từng đoàn lôi vân tụ đến. Tại trên không Mê Hồn Uyên dần dần hội tụ thành một cái to lớn lôi đình vòng xoáy. Vô số lôi điện tại vòng xoáy trung bàn quấn xen lẫn. Lôi đình chi lực cũng càng phát ra rồi rào bắt đầu. Một luồng sức mạnh mang tính hủy diệt trong nháy mắt giải đầy Mê Hồn Uyên chung quanh. Phòng lôi trận trận, thiên uy cái thế, vạn vật yên tĩnh, chúng sinh im lặng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tại lôi kiếp sắp đến nơi kiềm chế phía dưới. Tựa hồ cái này đại địa muôn dân đều tại đây lặng im. Tựa hồ trong yêu thần lĩnh này gào thét yêu thú. Cũng tại lúc này run lẩy bẩy. Nhìn bộ dạng này, còn may là phổ thông lôi kiếp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cổ Ôn lão mắt nhíu lại, nhìn xem lôi vân hội tụ, không khỏi trong lòng thở dài một hơi. Lâm Bạch nhíu mày, chẳng lẽ lôi kiếp còn phân đủ loại khác biệt sao? Liền mở miệng hỏi, Hồng Đỉnh tiền bối, cái này lôi kiếp chẳng lẽ còn có khác nhau sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồng Đỉnh hơi trầm mặc, mở miệng nói. Tại thiên thần mộ cổ lão điển tịch bên trong ghi chép. Tại linh giới lôi kiếp có ba loại. Loại thứ nhất chính là phổ thông lôi kiếp. Loại thứ hai tên là thiên nộ lôi kiếp. Loại thứ ba tên là chí tôn lôi kiếp. Phổ thông lôi kiếp. Trên cơ bản trong thiên thần mộ tất cả võ giả vượt qua lôi kiếp. Đều thuộc về là phổ thông lôi kiếp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, cho đến nay, trong thiên thần mộ nhiều như thế võ giả, cho tới bây giờ không ai có thể dẫn tới thiên nộ lôi kiếp cùng chí tôn lôi kiếp. Cũng là bởi vì như vậy, bây giờ trong thiên thần mộ tu hành võ giả đều tại hiếu kỳ. Trong truyền thuyết thiên nộ lôi kiếp cùng chí tôn lôi kiếp đến tột cùng có tồn tại hay không? Lâm Bạch nghe nói sau đó, ánh mắt trầm xuống, thiên nộ lôi kiếp cùng chí tôn lôi kiếp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Hồng Đỉnh nói ra, lão phu vượt qua lôi kiếp sau đó, cũng từng liền đi thiên thần mộ các nơi, từ rất nhiều hiểm địa cùng tiền bối điển tịch bên trong phát hiện, thiên nộ lôi kiếp cùng chí tôn lôi kiếp là tồn tại. Chỉ bất quá loại này lôi kiếp, liền xem như tại linh giới, cũng rất ít xuất hiện. Lâm Bạch tò mò hỏi, vì sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Hồng Đình thấp giọng nói ra, ta từng tại Thiên Nhất Thành thời điểm, từ một vị đạo tôn cường giả lưu lại trên điển tịch thấy qua đôi câu vài lời. Vị này đạo tôn cường giả nói, thiên nộ lôi kiếp, chỉ có vốn có đại tội nghiệt võ giả muốn nhập đạo thời điểm, mới có thể xuất hiện, dẫn tới thiên nộ, lôi đình diệt thế, cho nên, thiên nộ lôi kiếp, tại linh giới cũng được xưng là diệt thế lôi kiếp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thường thường có được đại tội nghiệt người, nghịch thiên mà đi, tàn bạo vô đạo, bình thường sẽ là hoàng cấp võ hồn, huyền cấp võ hồn, địa cấp võ hồn sẽ nghênh đón loại này lôi kiếp. Bởi vì hoàng cấp võ hồn, huyền cấp võ hồn, phẩm cấp có hạn, nguyên bản loại này võ giả cả một đời đều không thể chạm đến đạo cảnh con đường. Nhưng có chút hoàng cấp võ hồn võ giả, vì leo lên cao hơn võ đạo cực hạn, bọn hắn bình thường dùng bất cứ thủ đoạn nào, chỉ cần có thể tăng cao tu vi biện pháp, vô luận cỡ nào tà ác, bọn hắn đều sẽ hô nhau mà lên đi tu hành. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đây cũng chính là chúng ta nói tới công pháp ma đạo. Đại lượng sát sinh, tại võ giả thể nội sẽ ngưng tụ rất nhiều sát khí. Sát khí, tà khí, ma khí, oán khí các loại, những vật này vào ngày thường rất ít có thể trông thấy. Nhưng ở độ lôi kiếp thời điểm, những này đều sẽ biến thành lôi kiếp ở dưới vong hồn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Hồng Đình thản nhiên nói. Nghe thấy lời nói của Hồng Đình, Lâm Bạch có chút hiểu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, rất nhiều võ hồn phẩm cấp không cao võ giả, vì truy tìm võ đạo cao hơn cực hạn. Rất nhiều người đều sẽ chịu không nổi bản tâm, dùng tà ma ngoại đạo biện pháp, lấy đại lượng sát sinh, luyện huyết luyện hồn đến đột phá tu vi của mình cực hạn. Cứ thế mãi, những võ giả này thể nội liền sẽ ngưng tụ rất nhiều sát khí, oán khí vân vân, mà tại lôi kiếp trước mặt, những này có được đại tội nghiệt người, là không cho phép nhập đạo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà Lâm Bạch, hiển nhiên rất phù hợp thiên nộ lôi kiếp nhân tuyển. Mặc dù yêu thú cùng nhân tộc đời đời đối lập, chính là không chết không thôi cục diện. Nhưng Lâm Bạch dù sao giết nhiều như vậy yêu thú, thể nội khó tránh khỏi sẽ có đại lượng sát khí cùng sát khí. Có lẽ lôi kiếp sẽ cho rằng Lâm Bạch là người sở hữu đại tội nghiệt người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Hồng Đình thấp giọng nói. Ta mặc dù không có gặp qua thiên nộ lôi kiếp, nhưng dựa theo vị kia đạo tôn tiền bối điển tịch bên trong ghi chép. Tựa hồ tại linh giới, nếu là có võ giả đưa tới thiên nộ lôi kiếp, có thể chịu qua được. Cũng là trăm vạn dặm một trong, cơ hồ thiên nộ vừa hiện, lôi kiếp phía dưới không vong hồn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, có chút lớn tội nghiệt người cũng rất hiểu che giấu mình. Vận dụng một chút bí pháp cùng bảo vật, có thể làm cho che đậy lôi kiếp, đem bên dưới phổ thông lôi kiếp. Nhưng là, có một loại người, tất nhiên sẽ đưa tới thiên nộ lôi kiếp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồng Đỉnh lời nói thấm thía nói ra. Lâm Bạch tò mò hỏi, người nào? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồng Đỉnh thấp giọng nói, thôn thiên tộc. Lâm Bạch nghe thấy lời này, sắc mặt trầm xuống, cảm thấy cười khổ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thôn thiên tộc bởi vì bọn họ võ hồn chỗ đến, vô luận bọn hắn có hay không đại tội nghiệt, bọn hắn đều sẽ dẫn tới thiên nộ lôi kiếp. Hồng Đình tiếp tục nói, tiếp xuống chính là loại thứ ba, chính là chí tôn lôi kiếp rồi. Loại này lôi kiếp so thiên nộ lôi kiếp càng ít. Dựa theo điển tịch bên trong nói, chí tôn lôi kiếp chỉ có thánh nhân xuất thế thời điểm mới có thể xuất hiện. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, đây là ý gì? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồng Đỉnh nói ra, vị kia đạo tôn tiền bối điển tịch bên trong ghi chép, nhưng phàm là trải qua chí tôn lôi kiếp võ giả, cuối cùng đều trở thành linh giới chí cao vô thượng tồn tại. Thậm chí có chút võ giả còn bước vào vĩnh sinh bất tử tiên cảnh hàng ngũ. Cho nên, tại linh giới, vượt qua chí tôn lôi kiếp võ giả, cũng xưng là chí tôn đạo. Loại này võ giả chính là tương lai linh giới bên trong chấp trường thiên hạ người cầm đầu cường giả. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, hỏi, nói cách khác, thiên nộ lôi kiếp cùng chí tôn lôi kiếp sẽ không đồng thời xuất hiện tại một cái võ giả trên thân, phải không? Hồng Đình khẽ cười nói, vậy cũng không biết rồi. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua thiên nộ lôi kiếp, cũng chưa từng gặp qua chí tôn lôi kiếp. Càng không biết hai loại lôi kiếp đến tột cùng là cái dạng gì. Cũng không biết bọn hắn sẽ không xuất hiện tại cùng một trên thân thể người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.